Đương Trẫm có thuật đọc tâm phát hiện tất cả mọi người ở lừa Trẫm. Tác giả, Kiêu Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, đệ nhất linh 4 chương, chương 104, chủ tử. Mặc kệ rốt cuộc làm sao vậy, cũng tổng không thể không ăn cái gì à, mới say một đêm đâu, ngài tốt xấu dùng một chén cháo, dưỡng dưỡng dạ dày cũng hảo à. Bên ngoài Bạch Lan bưng một chén ngạnh cháo đưa đến Tô Minh Châu trong tầm tay. Lại khuyên một lần, uống cái gì cháo à? Ta nơi nào còn có tâm tư uống cháo? Tô Minh Châu khoanh chân ngồi ở cửa sổ hạ giường gỗ thượng. Còn không có chải đầu. Một mặt nói, một mặt nhịn không được không ngừng nắm tóc. Thở ngắn than dài, Bạch Lan xoay người đã đi tới. Có chút bất đắc dĩ bộ dáng, ngài mau đừng bắt. Nhìn một cái đều này túm nhiều ít căn. Tốt như vậy đầu tóc, thật không nghĩ muốn. Chúng ta cũng đừng mang phát cầu phúc, dứt khoát, cạo sạch sẽ xuất ra thật tốt. Nghe xong lời này, Tô Minh Châu tuy rằng buông xuống tay, nhưng là thần sắc lại vẫn là buồn bã ỉu xìu. Chỉ là thở dài nói, ta lúc này chỗ nào còn lo lắng cái gì tóc. Bạch Lan ấn Tô Minh Châu ở trên giường ngồi xong, tự mình tắc vòng tới rồi phía sau cầm phát sơ giải lụa tới. Một mặt từng cái sơ. Một mặt mở miệng hỏi, ngày hôm qua ban đêm rốt cuộc là cùng bệ hạ nói gì đó không nên nói. Đáng giá ngài dáng vẻ này. Phía trước ở trong cung khi, kia rất nhiều thất lễ phạm thượng nói đều lại đây. Chẳng lẽ bệ hạ có thể lúc này lại hạ chỉ tới cấp chúng ta giáng tội không thành? Ai, muốn chỉ là thất lễ phạm thượng thì tốt rồi. Này không phải một chuyện a, không đề cập tới con hảo. Vừa nhớ tới, ngày hôm qua nàng chính miệng nói qua nói. Liền đều từng câu hiện ra tới, nói bệ hạ lớn lên đẹp, là nàng thế gian xem qua đẹp nhất người. Cái này đảo còn không tính cái gì, chính là nàng còn nói chính mình đã từng kỳ thật đặc biệt thích Triệu Vũ Thần. Nói đã từng nghiêm túc tính toán quá cùng hắn cả đời ở một khối. Còn cùng cái oán phụ giống nhau oán trách Triệu Vũ Thần thành hoàng đế về sau liền thay đổi. Liền tìm người khác, khóc lóc kể lể hắn khi dễ người thực xin lỗi chính mình. Tô Minh Châu răng đau dường như tuét miệng, này liền tính, nhưng Triệu Vũ Thần cái này hoàng đế là chuyện như thế nào? Hắn nghe xong tự mình này một đôi rượu điên mê sảng, giống như còn bảo đảm hắn không bao giờ tìm người khác. Còn mở miệng kêu nàng hồi cung đi, nàng, đáp ứng rồi, không, hẳn là không có đáp ứng đi. Tô Minh Châu ấn đường đều ninh thành một cổ ngật đáp giống nhau. Nàng ở giàn nho hạ khi... Vừa mới uống say thời điểm ký ức đều là thập phần rõ ràng. Nhưng chờ đến trở về phòng cùng nửa đêm lại lên chuyện sau đó. Cùng với cùng Triệu Vũ Thần nói chuyện với nhau. Liền như là cách một tầng xa dường như. Mông lung không rõ. Bởi vì này duyên cớ. Tô Minh Châu nghiêm túc suy nghĩ sau một lúc lâu. Cảm thấy chính mình lại như là đáp ứng lại như là không có. Lại là hỗn hỗn độn độn. Như thế nào đều nghĩ không ra cái xác thực tình hình. À à, không phải nói người uống nhiều quá lúc sau liền cái gì đều không nhớ rõ sao? Ta này như thế nào còn có thể nhớ kỹ như vậy rõ ràng? Càng là hồi ức, Tô Minh Châu liền lại nhịn không được hung hăng vỗ vỗ đùi, phải nhớ liền dứt khoát đều nhớ kỹ à? Như thế nào còn cố tình có nhớ rõ có không nhớ rõ? Này không phải muốn mệnh, Bạch Lan nghe nàng, lại nhảy âm thầm nhắc mãi hồi lâu. Tới rồi cũng không một cái rõ ràng lời nói. Liền chỉ là nhanh nhẹn gấp dùng giải lụa cho nàng vãn một cái đơn giản đơn búi tóc. Dứt khoát nói, bất luận cái gì lời nói. Ngài nói cũng đã nói. Ngài lúc này oán trời trách đất cũng vô dụng không phải. Mắt thấy mau đại chính ngọ. Ngài chạy nhanh lên, thay đổi xiêm y đem cháo dùng. Chúng ta lúc này cũng có thể không thể so trong cung. Chờ một lát lạnh lại gọi người nhiệt nhiệt phiền toái thực đâu. Không chịu nổi Bạch Lan thúc giục, Tô Minh Châu liền tính trong lòng lại như thế nào ảo não. Cũng vẫn là đứng dậy thay đổi một thân việc nhà y phục cũ. Đi án đầu trên khởi cháo trắng mấy khẩu tưới trong bụng. Chỉ nhai sáp giống nhau, lại là cái gì tư vị cũng chưa có thể nếm ra tới. Ăn xong rồi không biết là đồ ăn sáng vẫn là cơm trưa một cơm lúc sau. Tô Minh Châu liền lại buồn bã ỉu xìu ở trong phòng khởi sướng lăng. Bạch Lan ngay từ đầu cũng nói cái gì nữa, thẳng đến ngày đều lại dần dần chuyển qua tây đầu, mắt thấy ngày này là lại muốn đi qua, mới nhịn không được cách cửa sổ lại kêu một tiếng, ngày ở kia trên giường ma một ngày. Để ý nghẹn hỏng rồi, ra tới hít thở không khí cũng hảo a. Tô Minh Châu như là một cái chọc một chút động một chút người gỗ dường như. Nghe vậy thật sự nghe lời ra phòng, từ trong phòng cái giá giường, chuyển qua dây nho hạ trúc trên giường, thượng trúc giường đang muốn ngồi xuống khi, thủ hạ rồi lại chợt ấn tới rồi cái gì vật cứng. Tô Minh Châu ngẩn người, duỗi tay từ đệm rượu hạ đem đồ vật phiên ra tới nhìn lên. Vàng tươi đáy, sáng long lanh, đá quý. Đúng là hôm qua Triệu Vũ Thần đưa cho nàng quà sinh nhật. Thân thủ làm ra tiểu kim thiềm ở nơi nhìn này kim thiềm. Tô Minh Châu động tác liền đột nhiên sừng sốt. Lúc này sắc trời còn sáng lên. Liền ngày mùa thu trong sáng ánh mặt trời. Nàng có thể rõ ràng nhìn thấy kim thiềm thượng đao khắc cùng tinh tế mài rũa dấu vết. Ở giữa nạm một viên phá lệ trong sáng hồng bảo. Tựa hồ là khe lõm đào không lắm thích hợp. Bên cạnh chỗ chảy ra chút keo tới. Tuy rằng bị tinh tế mài rũa rửa sạch lại đây, nhưng cẩn thận đi nhìn, lại vẫn là có thể nhìn ra ẩn ẩn dấu vết. Nhìn này kim thiềm, Tô Minh Châu bên tai, liền lại vang lên hôm qua Triệu Vũ Thần ở đối diện cùng nàng theo như lời nói. Kim thiềm, là ta thân thủ điêu, kim phấn cũng là ta thân thủ sở đồ, đều là luyện rất nhiều thứ, ta chúng tên chưa từng rất tốt. Thủ hạ không xong, liền phóng đến không quá bằng phẳng. Chỉ là này keo cực bền chắc, ngạnh cậy xuống dưới, chỉ sợ sẽ có chút hủy hoại. Kho lại khó phối ra như vậy tốt nhất một bộ màu bảo. Liền chỉ phải thôi, Triệu Vũ Thần từ nhỏ đó là thái tử. Sau khi lớn lên liền thành hoàng đế, lấy thân phận của hắn, nguyên bản là đời này đều không thể lây dính bực này thợ thủ công việc. Mà chưa bao giờ đã làm bực này thợ thủ công việc hắn. Mang theo cánh tay phải thượng chúng tên. Muốn ở triều chính rất nhiều, bài trừ khó được nhàn rỗi, một lần, thử qua nhiều ít hồi, mới có thể cuối cùng điêu ra như vậy chỉnh tề cẩn thận kim thiềm. Nàng phía trước nói qua nói là có đạo lý, thân thủ sở làm tâm ý, cùng lấy bạc liền có thể mua tới đồ vật, phân lượng thực sự muốn kém rất nhiều. Ít nhất, Triệu Vũ Thần đó là từ trong kho cho nàng chọn lại nhiều vàng bạc châu báu. Làm lại tinh xảo tinh tế ngoạn ý vật trang trí. Nàng cũng bất quá chính là thuận miệng một ít tạ. Dặn dò Bạch Lan hảo hảo nhận lấy. Đều quyết định sẽ không giống cái này tiểu kim thiềm giống nhau. Kêu nàng trong lòng sinh ra như vậy phức tạp tâm tình. Tô Minh Châu đem này kim thiềm thắc ở trong tay. Một tay kia một chút giữa gần chạm qua này kim phấn hạ dấu vết. Lại nghĩ đến đêm qua Triệu Vũ Thần đối nàng theo như lời quá nói. Trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy trong lòng ngũ vị tạp trần, lại là nói không nên lời rốt cuộc là cái gì tư vị. Triệu Vũ Thần, chỉ sợ, hắn là thật sự để ý nàng, muốn tiếp nàng hồi cung, bên nhau một đời, bất luận ngày sau có thể hay không sinh biến cố. Ít nhất, giờ phút này Triệu Vũ Thần, là không thể xen vào thiệt tình thực lòng. Một niệm cập này, Tô Minh Châu chỉ cảm thấy trong lòng càng thêm phức tạp lên. Chủ tử. Chính không nói gì gian, ngoài phòng oa oa mặt rất xa từ ngoài phòng chạy tiến vào. Trên tay dẫn theo một chản hoa đăng, chủ tử ngươi nhìn cái này, Tô Minh Châu phục hồi tinh thần. Lại đây là cái gì? Ta vừa mới gặp bếp phía thôi bà. Nàng nói, ở giữa nguyên tiết thượng muốn phóng hà đèn, là vì hiến tế qua đường vong hồn, tế cáo ngầm thần quỷ. Ngày hôm sau phải phóng thiên đèn, là có thể kêu trời thượng thần tiên nhìn thấy. Vì năm sau cầu phúc một cái hảo thu hoạch, sơn trà đầy mặt mang cười, cười hì hì cấp đưa đến nàng trước mặt ngài nhìn. Chờ đến đêm đã khuya, tại đây điểm hỏa, là có thể bay đến bầu trời đi. Tô Minh Châu cúi đầu nhìn, tước tế cây gậy trúc làm thành đèn khổng minh, giản dị thực, nghĩ đến, cũng chỉ có sơn trà như vậy, còn tuổi nhỏ người, mới có thể nhìn như vậy hứng thú bừng bừng. Chủ tử. Chúng ta cũng làm mấy cái, chờ trời tối rồi, hướng bầu trời phóng tốt không? Dù sao tại đây ngồi cũng chỉ là miên man suy nghĩ. Tô Minh Châu nghĩ, liền cũng đơn giản ứng hạ, kêu sơn trà đi ra ngoài cũng tìm tế trúc điều cùng mỏng giấy tới. Lại kêu Bạch Lan cùng nhau, ba người cùng nhau ở trúc trên giường ngồi, một mặt câu được câu không nói chút nhàn thoại, một mặt dính nổi lên hoa đăng. Bạch Lan nhìn Tô Minh Châu một cả ngày đều là uể oải. Lúc này liền mang theo Sơn Trà một đạo, cố ý lôi kéo nàng nói giỡn. Tô Minh Châu tuy rằng trong lòng còn vẫn luôn nhịn không được, không ngừng nghĩ Triệu Vũ Thần đêm qua nhi mỗi tiếng nói cử động. Nhưng bởi vì không nghĩ mất hứng, đảo cũng lộ ra cười bộ dáng, có tới có lui nói lên lời nói tới. Liền như vậy, dùng ước chừng một canh giờ công phu, ba người liền từng người làm tốt mấy chỉ thiên đèn ra tới. Chỉ là nhìn đều có chút không lắm thỏa đáng bộ dáng. Cũng không biết chờ điểm hỏa có thể hay không bay lên tới. Sơn Trà không chịu nổi tính tình, nhìn làm tốt, liền lập tức nháo muốn phóng trời cao đi lên. Sắc trời còn không có hắc thấu đâu. Gấp cái gì, chúng ta chờ một chút, chờ nhân ra đều thả, chúng ta lại cùng nhau cũng không muộn. Tô Minh Châu lại là lắc lắc đầu. Nhìn kia trên tờ giấy trắng trụi lủi, nghĩ nghĩ, liền lại nói nếu là muốn cùng thần tiên cầu phúc. Chúng ta đi cầm bút mực tới, viết thượng cầu phúc cái gì mới tốt a. Sơn Trà quả nhiên lập tức vô cùng cao hứng ứng. Nàng mới ở Tô Minh Châu này học nhận tự viết tự, chỉ là còn siêu siêu vẹo vẹo viết không tốt. Lúc này liền càng thêm đầy mặt trịnh trọng, cầm cán bút ghé vào đèn thượng. Một đám tự đều là ngàn rót vạn trước, so theo hoa còn muốn tinh tế chút. Bạch Lan nhận tự, chỉ là sẽ không viết, nhưng là nàng hoa văn là họa chín. Lúc này đảo cũng không chút hoang mang, từng cái ở đèn thượng vẽ lên, cũng coi như là có khác biện pháp. Tô Minh Châu nhìn cười cười, cũng cầm lấy bút tới, không cần nghĩ ngợi, trước rơi xuống nhất nhất câu nhất thường thấy, mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Nếu là thật sự có thể mưa thuận gió hòa, thiếu tới vài lần thiên tai, Triệu Vũ Thần cái này hoàng đế làm cũng có thể bớt lo một ít. Phát giác chính mình lại là lại nghĩ tới Triệu Vũ Thần, Tô Minh Châu liền chợt sửng sốt, lấy lại tinh thần, vội vàng lắc lắc đầu. Không không không, mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, đây chính là vì thiên hạ thương sinh, bao gồm nàng tự mình kỳ nguyện, cùng Triệu Vũ Thần không quan hệ. Tuy nói như thế, nhưng là người này tâm, nơi nào là có thể toàn từ tự mình khống chế, càng là không muốn tưởng. Triệu Vũ Thần này ba chữ liền càng thêm không ngừng ở hắn đáy lòng hiện lên ra tới. Dối rắm dưới, lại là liền mới vừa rồi tưởng tốt, đi xuống muốn viết chút cái gì, đều lộn xộn tiếp không thượng. Tô Minh Châu mím môi, liền buông xuống một con, ngược lại cầm lấy một khắc chỉ tới. Một câu phát ra từ nội tâm tân hoan không để cũ sầu nhiều. Đảo thêm, tân sầu trở lại liền phá lệ lưu loát một hơi viết xuống dưới. Viết thôi, Tô Minh Châu lại cảm thấy có chút không đúng. Câu này từ đảo như là nàng thở dài Triệu Vũ Thần đêm qua tới một hồi. Gặp lại cao hứng không bằng ly biệt yêu sầu. Ở chỗ này tưởng niệm hắn giống nhau, có tâm đồ, lại luyến tiếc này đèn. Nghĩ nghĩ, dứt khoát cắn răng một cái, tự xa ngã giống nhau lại thêm một câu. Diện mạo biết, mặt tương phụ viết xong câu này lúc sau, nàng trên mặt lại chợt đỏ lên, trong lòng lại là càng thêm hỗn độn, e sợ cho kêu ai phát hiện giống nhau. Có chút kinh hoàng ngẩng đầu nhìn nhìn, Bạch Lan cùng Sơn Trà tất cả đều bận rộn, không một cái lo lắng nhìn nàng. Tô Minh Châu hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại vẫn là đem viết tự một mặt phóng tới chính mình phương hướng. Thu được người khác nhất sẽ không nhìn thấy chỗ, thu hảo này một con sau, Tô Minh Châu cầm cuối cùng một con đèn lên. Lúc này đây, rốt cuộc có thể khôi phục bình thường tâm, chỉ nghiêm túc viết kỳ nguyện Tô gia bình an, trong nhà hòa thuận, cha mẹ khỏe mạnh, huynh đệ đều có thể một đời yên vui. Liền xa ở Tây Bắc đại ca đại tẩu cũng không bỏ xuống, cố ý cầu phúc bọn họ phu thê hòa thuận vui vẻ, đại tẩu sinh sản thuận lợi, sớm đến kỳ nhi. Viết hảo này cuối cùng một bút, Tô Minh Châu liền thả xuống dưới, chỉ lại ở trúc trên giường ngồi, cùng Bạch Lan Sơn Trà tiếp tục trước trò chuyện. Chờ bóng đêm càng chậm mà đi, ước chừng mau tới rồi giờ tí thời điểm, quanh mình màn đêm liền quả nhiên dâng lên rải rác thiên đèn. Hành cung chung các cung nhân chú ý không nhiều lắm, phóng đến cũng ít, nhưng thật ra có thể nhìn thấy Hoàng Giác Am phương hướng. Lục tục dâng lên không ít thiên đèn, cách đến có chút xa, trong lúc nhất thời thế nhưng đảo có chút nhìn không ra rốt cuộc thiên đèn ánh lửa vẫn là điểm điểm tinh quang. Các nàng ba cái thấy thế, liền cũng cầm vật dễ cháy tới. Từng con ở trong sân địa mani mấy chỉ kỳ thiên đèn nhưng thật ra đều thực nể tình. Tuy rằng các nàng tay nghề đều không tốt lắm, nhưng là thiên đèn bậc lửa lúc sau, đảo đều vẫn là lung lay thăng lên. Đây là cái hảo dấu hiệu. Ba người nhìn đều rất cao hứng, chạm thành một loạt, ngẩng đầu lên, nhìn thiên đèn càng bay càng cao. Nha, mau xem bên kia, đó là thả bao lớn đèn A. Hảo hồng hảo lượng, đúng lúc này, Sơn Trà xoay đầu tới, nhìn thấy cái gì giống nhau, chợt một tiếng thét kinh hãi. Tô Minh Châu nghe tiếng quay đầu lại, theo Sơn Trà sở chỉ phương hướng, liền cũng lập tức thấy, phía đông màn đêm thượng, lại là ánh bình minh giống nhau, chiếu ra một mảnh sáng người đan hồng. Này tuyệt không phải phóng kỳ thiên đèn có thể chiếu ra ánh sáng. Không phải đèn, ta như thế nào nhìn, này như là, đi lấy nước, Bạch Lan cũng nhìn ra cái gì, nhìn kia một mảnh hồng quang, trên mặt mang theo chút do dự cái này phương hướng. Nhìn như thế nào như là, Tô Minh Châu trái tim run rẩy, xoay người xách lên góc váy, liền lưu loát thượng trúc giường, đứng ở mộc án phía trên, nhìn kỹ đi, đích xác, chính là cháy, đây là hoàng cung phương hướng. Tác giả có lời muốn nói ai nha, vốn dĩ cho rằng này chương có thể viết đến ở bên nhau đâu. Thoạt nhìn còn phải đợi chương sau, rất tốt nhật tử, này có thể là bởi vì tác giả oán niệm đi. Các ngươi thấy kia tận trời ánh lửa sao? Đó là FFF đoàn lửa giận A. Tay động đầu chó ha ha. Bất luận như thế nào, vẫn là muốn chúc sở hữu xem văn tiểu thiên sứ nhóm thất tịch vui sướng nha. Vô luận là một người vẫn là hai người vẫn là ba cái không đúng, đều phải vui vui vẻ vẻ nha. Tương đương, Lăng Tử ném một cái địa lôi, Bạch Tiểu Điềm Điềm ném một cái địa lôi. Cảm tạ đầu uy, chúc mọi chuyện thuận lợi tương đương. Hết chương.